Đẳng cấp ở rể, chương 687. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 687 kết quả là, lòng căm thù của hắn đối với Lâm Tử Minh càng nặng nề hơn, chật vật đứng dậy, lạnh lùng nói, hóa ra là một người luyện võ, lại còn dám động đến người phụ nữ của tôi nghĩ anh chán xong rồi. Hắn cử động cơ xương một chút, các khớp trên cơ thể phát ra tiếng lách cách, khớp với biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt tức giận trên khuôn mặt của hắn, trông khá đáng sợ. Lâm Tử Minh khẽ cau mày, anh có chút không vui, vừa rồi không nặng tay với tên này là vì nề mặt Ấu Dương Yên Nhiên, tên này còn hay hơn nữa còn không biết tiên lui, còn dám tiếp tục khiêu chiến với anh. Dù sao Lâm Tử Minh cũng là người có máu mặt, động tay với một con kiến như thế này chỉ làm tổn hại đến thanh danh. Âu Dương Yên Nhiên nhanh chóng nói, lại Tân Bạch, anh đừng có ăn nói vớ vẩn, dừng lại cho lũ anh ta là bạn của tôi, vừa rồi nếu không phải có anh ấy. Tôi đã bị một đám chó hoang căn mắt rồi. Khi lại Tân Bạch nghe thấy những lời của Âu Dương Yên Nhiên, hắn phải dừng lại, nói với vẻ quan tâm. Cái gì, có chó hoang, bây giờ em không sao chứ? Lại nói đến lại Tân Bạch, hắn muốn đỡ lấy Âu Dương Yên Nhiên, nhưng lúc này Âu Dương Yên Nhiên lại làm một động tác khiến cả lại Tân Bạch và Lâm Tử Minh đều ngạc nhiên. Âu Dương Yên Nhiên thực sự thu tay lại, không chấp nhận sự giúp đỡ của lại Tân Bạch, lắc đầu nói. Tôi không sao. Tất cả chó hoang đã bị đuổi đi rồi. Lúc này sắc mặt của lại Tân Bạch trở nên ảm đạm, khóe miệng co giật dữ dội, hành động của Âu Dương Yên Nhiên rõ ràng là đánh thẳng vào mặt hắn. Dù sao hắn cũng là bạn trai chính hiệu của Âu Dương Yên Nhiên. Lúc đầu, để theo đuổi Yonet Yên Nhiên không biết đã tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc, không dễ dàng gì để có được Âu Dương Yên Nhiên, kết quả là mấy năm này Âu Dương Yên Nhiên cũng chỉ nắm tay hắn, ngoài ra không có hành động thân mật nào khác. Ngay cả miệng cũng chưa từng được hôn nữa. Tải app Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nhưng bây giờ, một Âu Dương Yên Nhiên thanh khiết như ngọc, đang thân mật với một người đàn ông khác, một nửa người bị dính vào người ta rồi. Hắn đi đến dìu Âu Dương Yên Nhiên lại nhưng bị từ chối, mặt mũi của hắn để ở đâu được chứ? Âu Dương Yên Nhiên cũng nhận ra hành động vừa rồi của mình đã làm tổn thương trái tim lại Tân Bạch. Nhưng bản thân cô ấy cũng không hiểu tại sao vừa rồi mình lại làm một hành động phản xạ có điều kiện như vậy. Thực ra, khí chất của Lâm Tử Minh có sức hấp dẫn vô hình đối với phụ nữ, Âu Dương Yên Nhiên vô tình thả lỏng cảnh giác với anh, thậm chí còn có cảm giác an toàn mà cô ấy không hề nhận ra. Tân Bạch, đừng hiểu lầm tôi, anh ấy và tôi không phải kiểu quan hệ như anh tưởng tượng. Vừa rồi tôi bị treo chân, nên anh ấy đến giúp tôi. Âu Dương Yên Nhiên giải thích, nhưng bản tính cô ấy lạnh lùng. Lời giải thích này dường như không có ý chân thành, ngược lại có vẻ không mặn mà. Và sau khi giải thích xong, cô ấy vẫn chưa rời khỏi Lâm Tử Minh, làm sao lại Tân Bạch có thể tin những gì cô ấy nói, sao lại không tức giận được chứ? Nhưng mà, hắn chỉ là nghiền răng không có chút giận, gật gật đầu, cười nói. Thế à, thật ra em không cần giải thích nhiều như vậy, tôi làm sao có thể không tin em? Âu Dương Yên Nhiên khẽ nhíu mày, biểu hiện của lại Tân Bạch khiến cô ấy rất không hài lòng. Rõ ràng không tin tưởng cô ấy. Lâm Tử Minh rất bận rộn, không muốn vướng bận chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa hai người bọn họ, chỉ đơn giản là ôn định Âu Dương Yên Nhiên, bỏ cô ấy ra, nói. Âu Dương Yên Nhiên, vì bạn trai của đến rồi, vậy tôi sẽ không làm phiền hai người nữa, tôi đi trước đây. Âu Dương Yên Nhiên gật đầu, muốn nói lời cảm ơn với Lâm Tử Minh, nhưng Lâm Tử Minh không cho cô cơ hội này. Xoay người rời đi, điều này khiến cô ấy rất tức giận. Người đàn ông đó là ai hay sao anh chưa nhìn thấy bao giờ? Lại Tân Bạch đi tới đỡ Âu Dương Yên Nhiên, nói rõ ràng với vẻ bát mãn và ghen tị. Cách chương.